Sau nhiều năm gả thay, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Cấm Long Ti, Lục Phụng vừa cùng các quan viên bộ hình và đại lý tự bàn bạc xong một vụ án lớn, không ngờ lại có thêm một vụ án riêng chờ hắn trong phòng. Giang Uyển như xoa bụng, cúi mắt không nói, hai nha hoàn thì sợ hãi run rẩy, Thường An mặt không biểu cảm, còn dưới đất là một nha hoàn thần trí mơ hồ đang nằm sóng xoài, khiến căn phòng vốn chật chội nay lại càng ngột ngạt. Chuyện gì vậy? Ánh mắt Lục Phụng quét một vòng rồi tiến thẳng đến chỗ Giang Uyển Như. Bụng khó chịu sao? Thường An, gọi thái y. Không cần, thiếp vẫn ổn. Giang Uyển Như ngẩng đầu, chỉ về phía nha hoàn dưới đất, nói. Phu quân gọi thái y xem cho người này đi, đánh đến nỗi chủ nhân người ta cũng đau lòng. Lời nói đầy mỉa mai, Lục Phụng làm sao không nghe ra. Hắn kinh ngạc nhìn nàng một cái, còn Giang Uyển Như thì trừng mắt giận dữ. Người ta gây chuyện đến tận đây, chẳng lẽ nàng không được nói một lời nào? Thường An tiến lên một bước, định ghé tai Lục Phụng nói nhỏ, nhưng Giang Uyển Như bất ngờ đứng dậy, khó nhọc cúi người hành lễ, nói. Phu quân đã không muốn thiếp nghe, vậy thiếp đi là được, không cần cố tình giấu giếm trước mặt thiếp. Nhõng nhẽo, sắc mặt Lục Phụng chợt tối sầm, Thúy Châu, Kim Đào và Thường An đều vội quỳ xuống. Lục Phụng đỡ Giang Uyển Như đang cúi lưng nửa chừng. Cánh tay hắn mạnh mẽ, nặng nề, Giang Uyển Như không chống lại nổi lực tay của hắn, lại không muốn hắn chạm vào mình nên cứ giãy giụa. Lục Phụng kiêng dè cây thai, cuối cùng ôm chặt nàng vào lòng, khiến nàng không thể nhúc nhích. Hắn lạnh giọng nói, tất cả ra ngoài, dạy con tại đường, dạy vợ bên gối, hắn không muốn làm nàng mất mặt trước mặt mọi người. Giang Uyển Như lấy cớ đang mang thai, không hề nể tình chút nào. Đừng vậy chứ. Người ta vất vả lắm mới đến được đây, lại bị đánh thành như vậy, chỉ để gặp được Lục chỉ huy sứ một lần thôi. Giờ mà đuổi đi, chẳng phải làm người ta đau lòng sao? Giang Uyển Như tiếp tục châm chọc, còn sắc mặt của Lục Phụng ngày càng lạnh lẽo. Ánh mắt hắn quét qua Thường An, lạnh giọng ra lệnh. Nói, Thường An cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn, đáp. Bẩm đại nhân, người nằm trên đất là thị nữ của vị kia, à ta mắt mù không thấy núi Thái Sơn. Đã va chạm với phu nhân. Lôi ra ngoài, đánh chết. Ánh mắt Lục Phụng lạnh lẽo như băng, liếc nhìn Giang Uyển Như. Đáng để tức giận đến vậy sao? Thậm chí hắn còn chưa nhìn rõ mặt nha hoàn kia, chỉ nhàn nhạt buông một câu mà đã quyết định mạng sống của một người. Trong lòng Giang Uyển Như bất giác lạnh buốt, giọng nàng cũng thấp xuống. Phu quân không nghe Thường An nói sao? Đây là nha hoàn của vị kia. Phu quân giấu thiếp, chẳng lẽ thiếp không được tức giận? Thường An ấp úng, nhưng Giang Uyển Như lại nhanh chóng nghĩ đến chuyện gần đây sổ sách trong phủ không khớp, đặc biệt là những vật dụng nữ trang bị thiếu. Lục Phụng luôn giao chuyện nội phủ cho nàng quản lý, nàng lại quên rằng chìa khóa kho trong tay Lục Phụng cũng có một chiếc. Dù không muốn tin, nhưng bằng chứng rõ rành rành trước mắt, trong lòng Giang Uyển Như trống rỗng, mất đi sự điềm tĩnh thường ngày, nhất thời không biết phải làm thế nào. Không, thật ra nàng biết. Nàng biết làm thế nào mới là tốt nhất cho mình. Nàng nên chủ động để người kia vào phủ, nắm chặt trong tay, khiến người đó không thể gây sóng gió. Như vậy, bên ngoài sẽ không ai nói nàng ghen tuông nhỏ mọn, mà Lục Phụng cũng sẽ ghi nhận sự bao dung của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đã có hoài giật, trong bụng lại có thêm một hài nhi. Quản lý gia tộc bao năm chưa từng phạm sai lầm, Lục Phụng chắc chắn sẽ giữ thể diện cho nàng. Nàng chỉ cần làm tốt bổn phận, dạy dỗ hai đứa trẻ. Dù sau này Lục Phụng có bao nhiêu thị thiếp, chẳng ai vượt qua được nàng. Đó vốn là con đường nàng đã chọn cho mình. Gia thế phủ Lục Quốc công cao quý, nàng chưa từng mơ tưởng đến chuyện một đời một kiếp. Nhưng những năm qua, Lục Phụng quả thực chưa từng chạm vào bất kỳ người phụ nữ nào khác. Hắn đối xử với nàng ngày càng dịu dàng, từng cái ôm nhẹ nhàng, từng đêm khuya bước vào phòng nàng đắp chăn. Từng cái vuốt ve bụng nàng, đọc sách cho đứa bé nghe. Tất cả khiến nàng sinh ra một ảo tưởng. Họ như thế này không phải rất tốt sao? Tại sao phải để xen vào người phụ nữ khác? Trong lúc Giang Uyển Như mải miết nghĩ ngợi, Thường An lắp bắp nói. Phu nhân dường như hiểu lầm vị kia là ngoại thất của đại nhân. Lời này khiến cả Giang Uyển Như và Lục Phụng đều sững sờ, biểu cảm trên mặt mỗi người một khác. Hồi lâu, Lục Phụng thở dài. Nhìn nương tử đang ửng đỏ vành mắt trong lòng mình. Chỉ vì chuyện này, Giang Uyển Như thất thần hỏi lại. Hiểu lầm, hiểu lầm gì cơ? Một màn kịch kết thúc, Giang Uyển Như từ tức giận đến tự thương thân, cuối cùng là xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Đến tối, trong phòng chỉ còn hai vợ chồng, nàng vẫn không nhịn được mà trách móc. Thường An làm việc thật là cầu thả quá. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Còn nhiều nam ga thay. Chương 28, HTML. Lục Phụng cuối cùng cũng không nói rõ vị kia là ai, chỉ bảo rằng đó là thân quyến của cố nhân. Ông tạm thời trông nom, xong việc sẽ tiễn đi. Giang Uyển Như ban đầu không tin, chất vấn. Đã là thân quyến cố nhân, sao lại giấu thiếp? Lẽ nào thiếp không chịu được chút tiền phấn son ấy sao? Lục Phụng nhướng mày, phấn son gì? Thường An đột nhiên biến sắc. Hóa ra, Lục Phụng từng dặn phải cố gắng thỏa mãn yêu cầu của vị kia. Thường An thấy trong danh sách toàn đồ dùng hàng ngày của nữ giới, mà kho phủ lại chất đầy, bèn lười đi thêm một chuyến, trực tiếp lấy đồ trong phủ gửi qua. Hắn nghĩ như vậy vừa đỡ mất công, vừa giúp chủ tử tiết kiệm bạc, lại còn giải phóng không gian trong kho, ba lợi ích chỉ trong một việc. Hắn là nam nhân, làm sao hiểu được những khúc mắc trong nội viện, càng không ngờ Giang Uyển Như quản lý gia đình kỹ lưỡng đến mức tháng ấy đã phát hiện ra thiếu hụt, dẫn đến màn kịch giờ khóc giờ cười hôm nay. Thường An phản ứng rất thật, Giang Uyển Như tin 7-8 phần, nhưng vẫn cố chấp hỏi. Vậy còn cô ta, ánh mắt nàng rơi vào nha hoàn dưới đất, vẫn còn chút hoài nghi. Cô ta cứ miệng năm miệng 10 nói Lục chỉ huy sứ là chủ nhân của mình. Lục Phụng không buồn ngẩng đầu, lạnh nhạt ra lệnh, người đâu, hát nước cho tỉnh. Ông thản nhiên không chút che giấu, nào ngờ nha hoàn kia, không biết là bị sợ quá hay gì, chỉ nói được vài câu lại ngất xỉu. Trên người nàng ta chỉ mặc áo mỏng, hôm nay chịu không ít khổ, cũng coi như trả giá cho những lời lẽ sắc sược. Giang Uyển Như vì mang thai mà lòng dạ mềm yếu, không để người khác làm khó nàng ta thêm. Thực ra, khi Lục Phụng nói vị kia là thân quyến cố nhân, nàng đã tin. Thứ nhất, Lục Phụng không bao giờ hạ mình nói dối nàng. Thứ hai, Lục Phụng không thèm để mắt đến nữ nhân đã kết hôn. Nàng làm thê tử bên gối suốt 5 năm, điểm này nàng hiểu rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn là loại người được nuôi dưỡng trong nhung lụa, quen thói công tử bột, vô cùng kén chọn. Chẳng hạn, tách trà hắn dùng không bao giờ dùng chung với ai, phải tráng 3 lần nước sôi mới dám mang lên, quá 10 ngày thì nhất định đổi mới. Nàng từng lén quan sát, Hoài Dật cũng y hệt cha mình, đều là những kẻ phá gia chi tử, không biết đến giá trị của từng đồng tiền trong nhà. Còn Lục Phụng thì càng khắt khe hơn. Hắn có một kiểu ngạo mạn của người đứng trên cao, không bao giờ để mắt đến thứ gì đã bị người khác động qua. Có lần, đồng liêu mời hắn đến giáo phường bàn việc, biết hắn nghiêm khắc với bản thân nên cố ý không gọi ca nữ, vậy mà cuối cùng vẫn không đợi được hắn. Giang Uyển Như biết rõ, hắn không phải tự nghiêm khắc với bản thân, mà là vì hắn ghét bỏ. Một trận ồn ào qua đi, ngược lại thành nàng là người vô lý, đối mặt với Lục Phụng nàng không thể giữ được vẻ cứng rắn, vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, ân cần giúp hắn lau tóc. Được rồi, nàng đi nghỉ ngơi đi. Lục Phụng nhận lấy khăn tay, nàng bụng mang dạ chửa, thân thể nặng nề, hắn rất ít khi để nàng động tay vào việc gì. Nghĩ đến cảnh ban ngày nàng ôm bụng, ghen tuông hờn dỗi, hắn vừa tức vừa buồn cười, nhân tiện kéo nàng lại trước mặt, hỏi. Nàng sợ ta nạp thiếp đến vậy sao? Giang Uyển Như đỏ mặt, hờn dỗi đáp. Tất cả đều tại Thường An cả, thiếp chỉ nhất thời tức giận thôi, chứ bình thường thiếp nào có như thế. Bình thường nàng sẽ không hấp tấp đến mức chất vấn thẳng vào mặt hắn, vậy mà hắn lại không giận. Ai nói ta không giận? Lục Phụng nhìn nàng, nhàn nhạt nói. Dạy con trước mặt người, dạy vợ bên gối. Hôm nay ta đã chừa cho nàng đủ mặt mũi trước đám hạ nhân. Còn nàng thì sao? Hắn ngước mắt, đôi con người đen thẳm mà sắc bén, nói tiếp. Nàng đã nghĩ xong phải đền tội với ta thế nào chưa, thê tử của ta? Giang Uyển Như sững người. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, bèn cười khúc khích, pussy cat tim. Đền tội gì chứ? Phu quân, thiếp ngu ngốc lắm, nghe không hiểu. Lục Phụng cười nhạt, nàng cũng chẳng hề nao núng, dựa vào lòng hắn tìm một vị trí thoải mái, kéo lấy bàn tay to của hắn, áp lên bụng mình. Phu quân xem này, vừa rồi nó đá thiếp đấy, cách chương.